Chương 2299, không hiếu kỳ sao. Hai hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong tại địa cầu bên kia dừng lại một cái buổi chiều, đặt mua không ít đồ vật chồng chất ở nhà tầng hầm. Nghĩ đến thời điểm một chút xíu vận chuyển hồi trở lại thế giới khác, dù sao bên trong không gian cũng liền 1 mét vuông, không có biện pháp cất đặt quá nhiều đồ vật. Hắn nhìn xem tầng hầm tràn đầy đồ vật, hài lòng nói, hẳn là lại có thể dùng tốt một đoạn thời gian không dùng qua đến mua đồ vật. Trong tầng hầm ngầm cái gì đồ vật cũng có, tất cả đều là chỉ có địa cầu mới có, tại dị thế giới là không có. Những này đồ vật không phải là bổ sung một cái tối cao tầng đồ vật, từ xưa tới nay, tối cao tầng đồ vật cũng dùng 7-8 phần. Nửa giờ sau, Lưu Phong lại xuất hiện ở thế giới khác thư phòng tầng hầm, đi ra tầng hầm sau đem bên trong không gian đồ vật đem ra. Cách Lưu Phong mở ra cửa thư phòng, nhìn thấy Mina, Mị Dạ hai người vẫn là đồng dạng đứng tại chỗ. Liên động làm cũng không có biến hóa quá lớn, có thể nghĩ hôm nay nhất định là mệt muốn chết rồi. Vậy hạ, ngài làm tốt sự tình sao? Mina lập tức mở miệng hỏi. Nàng đến chưa run không nói lời nào, ngẫu nhiên liền cùng Mị Dạ nói chuyện phiếm vài câu, lớn nhất trọng điểm vẫn là đặt ở trông coi cánh cửa nhiệm vụ bên trên. Làm tốt sự tình, để cho người ta đem thư phòng đồ vật mang đến tối cao tầng đi, nhóm chúng ta trở về ăn cơm chiều đi. Lưu Phong cười cười. Vâng. Mina lập tức đáp. Đạp đạp đạp Lưu Phong bọn người nửa giờ sau về tới tối cao tầng, mấy người cũng ngồi liệt trên vị trí. Hắn hôm nay tại địa cầu bên kia tới lui lui đi dạo rất nhiều địa phương, phát hiện địa cầu bên kia đã thành lập không ít mới cửa hàng. Có thể nói là phát triển tốc độ rất nhanh, hắn QNZ bắt đầu nghĩ đến cường điệu muốn để Trường An thành phát triển. Cứ việc hiện tại phát triển tốc độ đã rất nhanh, thế nhưng là đều tưởng muốn càng tốt hơn một chút. Bệ hạ, hôm nay ngài có mệt hay không? Nhà An Lị lập tức đi đến trước. Hồ Nhĩ Nương hôm nay một cả ngày cũng tại xử lý văn kiện, vẫn rất nhiều chuyện còn bận rộn hơn. Còn tốt. Có chuyện gì muốn nói với ta sao? Lưu Phong nhìn thấy đối phương trong ngực ôm một phần văn kiện. Rất hiển nhiên lại là xử lý đến chuyện quan trọng gì, không phải vậy bằng vào đối phương quan tâm bộ dáng của mình là sẽ không tùy tiện tới quấy rầy. Là liên quan tới khoa cử sự tình, qua 2 ngày liền lập tức sẽ cử hành khoa cử. An Lị nói, khoa cử đều là đang vì Hán Vương triều chọn lựa nhân tài, cho nên đây là chuyện trọng yếu phi thường. Hồ Nhĩ Nương mặc dù trước đó liền cùng Lưu Phong đã đối diện khoa cử chuyện, bất quá tại khoa cử tới gần trước đó vẫn là phải lại xác nhận một lần. Đưa cho ta xem một chút đi. Lưu Phong gật gật đầu. Bệ hạ, nghe nói ngươi hôm nay trở về tòa thành, không biết rõ tòa thành trang trí thế nào? An Lị hiếu kỳ nói. Hồ Nhĩ Nương cái này 2 ngày còn bận rộn hơn sự tình tương đối nhiều. Cho nên cái này 2 ngày liền không có đi tòa thành bên kia nhìn qua. Ta không có nhìn kỹ, bất quá là có thể cảm giác được còn không tệ. Lưu Phong thản nhiên nói. Hán đại khái liếc một cái văn kiện, phát hiện không có vấn đề gì về sau liền đưa còn Hồ Nhĩ Nương. An Lị tiếp nhận văn kiện, hỏi, bệ hạ, đế ti nói gần nhất Trường An thành công tác bảo an đã chậm rãi hướng tới ổn định. Ngưu Giác Nương bởi vì vội vàng muốn đi huấn luyện những cái kia mới tiến tới đội tuần tra đội viên, không rảnh tại tối cao tầng đợi. Liên Nhương Hồ Nhĩ Nương thay thế mình truyền đạt tin tức, lúc đầu cũng không phải cái gì đặc biệt chuyện quan trọng. Ừm, nhường kẻ nháo sự biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc liền tốt. Lưu Phong gật đầu. Những người gây chuyện kia đơn giản chính là tại hắn ly khai Trường An thành về sau. Mới lá gan biến lớn bắt đầu dám lấy thân mạo hiểm. Bệ hạ, gần nhất đổ thuyền bên kia QNZ vô cùng yên tĩnh, đám kia các quý tộc vẫn luôn không có tìm được nhân tuyển thích hợp. Mina lập tức nói, đây là Miêu Nhĩ Nương tối hôm qua tại xử lý văn kiện, lúc đầu hôm nay muốn tiến hành hồi báo. Chỉ là buổi sáng nghe được bệ hạ nói muốn đi tòa thành một chuyến, cái này báo cáo liền một mực gác lại cho tới bây giờ. Vậy trước tiên không cần phải để ý đến bọn hắn, tiếp tục nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bọn họ đi. Lưu Phong thản nhiên nói. Hắn đánh cược thuyền bên kia là phi thường yên tâm, bởi vì người bên kia viên đều là tỉ mỉ chọn lựa qua, là tuyệt đối không có khả năng phản bội Hán Vương Triều. Mặc cho đám kia quý tộc mở ra cỡ nào mê người điều kiện, những người kia đều sẽ một mực thủ vững lập trường của mình. Cho nên liền để đám kia quý tộc chậm rãi đi giày vò đi, dù sao kết quả là cũng giày vò không ra cái gì. Bậy hạ, nhóm chúng ta dự định cái gì thời điểm diệt trừ bọn hắn đâu, tiếp tục như vậy có thể sẽ ảnh hưởng đến trên thuyền quý tộc khác nhóm. Mình đã hỏi. Miêu Nhĩ Nương là lo lắng một hai khỏa cất chuột hỏng nghiêm chỉnh nồi cháo, khác đến thời điểm cả trên chiếc thuyền này người đều nghĩ đến đánh cược như thế nào thuyền chiếm thành của mình. Có thế bị ảnh hưởng đến người cũng không phải người tốt lành gì, liền để bọn hắn tại phía trên đợi đi, chỉ cần có cái gì tình trạng lập tức trên xử lý liền tốt. Lưu Phong nói khẽ, hắn hiện tại còn bận rộn hơn sự tình có rất nhiều, có còn rất nhiều chuyện quan trọng phải xử lý. Giống đám này gây chuyện quý tộc nhưng không có thời gian đi quản lý, dù sao QNZ không nổi lên được cái gì bọt nước. Ta biết rõ, ta sẽ tiếp tục để cho người ta nhìn chằm chằm bên kia tình trạng. Mín nạ gật gật đầu. Trừ cái đó ra còn có chuyện gì sao? Lưu Phong hỏi. Hắn hôm nay không phải rất muốn xử lý sự tình, chỉ muốn mau đem một chút chuyện quan trọng làm xong, sau đó ăn ngon cơm nghỉ ngơi. Có thể là hôm nay mặc vượt trở về địa cầu, tại địa cầu bên kia đi lang thang tiêu hao tinh lực. Cứ việc thể năng đã chậm rãi đi lên, nhưng là buôn ba lao lực một cả ngày vẫn là có một chút mỏi mệt. Không có gì đặc biệt chuyện, một chút việc nhỏ nhóm chúng ta đều có thể nhìn xem xử lý. An Lị lập tức nói, Hồ Nhĩ Nương ít có nhìn thấy bệ hạ bộ dáng này, rất rõ ràng là đối phương nhìn qua 10 điểm mệt mỏi. Tăng thêm có thể là tối hôm qua cu nở dê ngủ không được ngon giấc, hôm nay lại bận rộn một cả ngày, lại thêm cái này thời tiết như thế nóng bức. Tốt, vậy các ngươi cũng đừng bận rộn đi, ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi một cái. Lưu Phong ôn hòa nói. Vâng. Các thiếu nữ gật đầu. Đạp đạp đạp bọn hắn toàn bộ cất bước đi tới phòng khách ngồi ở mềm mại trên ghế salon, hưởng thụ lấy này nháy mắt nhàn nhã. Trước đó cái này thời điểm vẫn là tại xử lý văn kiện, giống sớm như vậy nghỉ ngơi vẫn là có rất ít. Các ngươi không hiếu kỳ ta những cái kia đồ vật là từ đâu tới sao? Lưu Phong đột nhiên hỏi. Hắn mỗi một lần đều có thể từ trong không gian xuất ra một chút địa cầu đồ vật, những cái kia đồ vật ở thời đại này cũng không có biện pháp giải thích. Tỷ như nói gói hàng đẹp đẽ linh thực, lại hoặc là một chút sử dụng đặc biệt tốt dùng sản phẩm. Ở thời đại này đều là tạm thời không có biện pháp làm ra, liền xem như làm được, QNZ không có biện pháp làm được tinh như vậy đẹp. Giống như từ khi lúc trước hắn giải thích qua một lần về sau, các thiếu nữ liền rốt cuộc không hỏi qua những này đồ vật nơi phát ra. Bất quá hắn một lần kia giải thích QNZ 10 điểm lập lờ, hết chỗ chê đặc biệt kỹ càng chính là nhóm chúng ta tin tưởng ngài. Mín nạ đột nhiên nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.